tuy rằng đánh tan quân đội Chiêm La một cách dễ dàng, thế nhưng cũng làm chậm trễ không ít thời gian. Hơn nữa, Diệp Trần cảm ứng được khí tức của Ngô Lỗi bây giờ vậy mà đã ở ngoài trăm dặm. Nếu lại tiếp tục chậm trễ thì lấy tinh thần niệm lực của hắn lúc này, một khi để vượt quá ngàn dặm e rằng sẽ hoàn toàn không cách nào khóa chặt hành tung của Ngô Lỗi, cho nên hắn chỉ có thể nhanh chóng đuổi theo để rút ngắn khoảng cách của hai người. Mà Lâm Đại Nghĩa nhìn thấy Diệp Trần đạp kiếm mà đi, đầu tiên trong lòng thở phào nhẹ nhõm, sau đó vẻ mặt đột nhiên thay đổi lần nữa, chán nản ngồi trên ghế nghẹn ngào lẩm bẩm. Diệp Cuồng Tiên, chẳng lẽ hắn chính là Diệp Cuồng Tiên đã đánh bại lực lượng phòng vệ thứ bảy của đảo quốc sao? Chiêm La quốc ta lần này chọc ra đại họa rồi. Từ sau khi Diệp Trần chiến một trận ở đảo quốc mà thành danh, thì các quốc gia trên thế giới đều rất coi trọng chuyện này, nhất là Chiêm La, có mối quan hệ không tốt với Hòa Hạ, thường xuyên thù địch lẫn nhau trong suốt mấy thập kỷ qua. Thậm chí bây giờ trong cao tầng các quốc gia cơ bản đã đạt thành một cái nhận thức chung, đó là phải diệt sát Diệp Cuồng Tiên, chỉ có một biện pháp là sử dụng bom nguyên tử. Mà phóng mắt toàn bộ thế giới thì những quốc gia có được bom nguyên tử chẳng qua chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Lâm Đại Nghĩa tuyệt đối không ngờ rằng tên sát thần này đột nhiên lại xuất hiện ở đây. Xong, xong rồi. Chiêm La quốc ta lần này xong rồi. Bị cái thằng ngu tạp bỉ nhĩ này hại thảm rồi. Không được, việc này lập tức phải báo ngay cho ngài chủ tịch. Lại nói về Diệp Trần chân đạp xích diễm kiếm ở trong đêm tối giống như một ngôi sao trời, một đường lao vùn vụt về phía tây gần trăm dặm, phát hiện khoảng cách với Ngô Lỗi đã càng ngày càng xa, đang phải trở lại mặt đất một lần nữa. Lấy tốc độ ngự kiếm phi hành của hắn bây giờ còn không thể vượt qua được tốc độ âm thanh, so sánh thì trái lại chạy bộ sẽ có tốc độ nhanh hơn. Khoảng nửa giờ sau, Diệp Trần cũng đã vượt qua phòng tuyến biên giới của Chiêm La quốc, tiến vào lãnh thổ của Lạp Miên quốc. Mà lúc này thì Diệp Trần có thể cảm ứng được khoảng cách giữa hắn và Ngô Lỗi giảm xuống còn 5-60 dặm. Tuy nhiên còn chưa đợi Diệp Trần cao hứng trở lại thì trên mặt đất phía trước chuyển tới một tiếng la to, công kích, rầm. Từng viên đạn pháo giống như cơn mưa răng ngang hướng Diệp Trần bắn tới. Xong, Diệp Trần không thể không nhướng mày, lập tức thi triển lưu ly kim thân một lần nữa. Đây chính là bộ đội biên phòng của Lạc Miên quốc sao? Không nghĩ tới tạp bì nhĩ này vậy mà có năng lực lớn như thế, chẳng những có thể điều động quân đội của Chiêm La quốc, mà ngay bộ đội biên phòng của Lạp Miên quốc cũng nghe lời hắn. Phanh! Từng viên đạn pháo trong nháy mắt bắn tới, tuy rằng căn bản không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn nào đối với Diệp Trần, thế nhưng tốc độ cả người hắn lập tức giảm mạnh. Rất rõ ràng tạp bì nhĩ đây là cố ý dùng những quân đội này có ý đồ ngăn cản hắn. Thôi, các người đã không biết sống chết, vậy thì thật tiễn các người lên đường. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần từ bỏ suy nghĩ, trực tiếp lao về phía bộ đội biên phòng của Lạp Miên quốc mà đánh. Thực lực quân đội Lạp Miên quốc thì ngay cả Chiêm La quốc cũng không bằng, sao có thể ngăn cản bước chân của Diệp Trần. Không tới 5 phút, hắn đã giết từ đầu tới cuối, rõ ràng tách ra một nhánh đội ngũ vạn người, giết chết hơn ngàn tên lính. Lao qua phòng tuyến Lạp Miên quốc, Diệp Trần cũng không dừng lại, lần nữa khóa chặt khí tức Ngô Lỗi, tiếp tục vùn vụt đuổi theo, lưu lại một nhóm binh lính Lạp Miên quốc còn chưa tỉnh hồn, mọi người đều choáng váng không hiểu gì. Đây là người nào vậy? Sao mà đáng sợ đến thế? May mắn là hình như hắn không muốn đánh với chúng ta, bằng không chúng ta sẽ là tổn thất thảm trọng. Nhìn qua đạo thân ảnh như sao chổi kia, binh lính Lạp Miên quốc vô cùng kinh hãi, đồng thời còn cảm thấy may mắn. Bọn họ làm sao lại biết được rằng Diệp Chuẩn có chuyện quan trọng hơn phải làm, bằng không những người này căn bản không đủ cho hắn giết. Tuy nhiên đối với Diệp Trần mà nói, tuy rằng nói dễ dàng đánh tan bộ đội biên phòng Lạp Miên quốc, nhưng mà một chút cao hứng cũng không có, bởi vì bị những người này làm chậm trễ thời gian thì khoảng cách giữa hắn và Ngô Lỗi lại bị kéo giãn tới 7-80 dặm. Diệp Trần thúc giục tốc độ tới cực hạn, rốt cuộc cũng rút ngắn khoảng cách giữa hai bên một lần nữa, thế nhưng chẳng mấy chốc lại đụng phải quân đội của Lạp Miên quốc, tiến trình lập tức lại bị gián đoạn một lần nữa. Rất rõ ràng cái thằng tạp bì nhĩ này tương đối giảo hoạt, lợi dụng Diệp Trần không biết địa hình của các quốc gia Đông Nam Á, chuyên môn dẫn hắn tới chỗ những quân đội chờ sẵn. Chỉ chớp mắt sau khi Diệp Trần liên tiếp đánh tan ba nhánh quân đội Lạp Miên quốc, đã giết vào cảnh nội của Lão Qua quốc. Năng lực của tạp bì nhĩ ở Đông Nam châu Á hoàn toàn chính xác là không thể khinh thường. Quân đội của Lão Qua quốc vậy mà cũng nghe hắn điều khiển, gần như điều động quân đội chủ lực tiến hành trận đánh đối với Diệp Trần. Và cuối cùng thì Diệp Trần đã hoàn toàn bị chọc giận, trực tiếp mở ra hình thức bạo tẩu, vùng xích diễm kiếm lên, người gặp liền giết, phương tiện chiến đấu cũng chém luôn. Xe tăng, xe bọc thép, máy bay chiến đấu, rồi trực thăng, chỉ cần dám can đảm xuất hiện trước mắt Diệp Trần, tất cả sẽ đều bị đánh hỏng. Cứ như vậy, một đường Diệp Trần điên cuồng giết chóc từ đông biên cảnh, một đường giết tới tây biên cảnh của Lão Qua quốc, tiếp theo trực tiếp giết vào lãnh thổ của Diến Điện quốc. sau đó lại từ phía đông lãnh thổ Diễn Điện Quốc, một đường giết tới phía tây lãnh thổ của Diễn Điện Quốc, giết vào lãnh thổ của Mạnh Gia Quốc, cuối cùng đi qua Mạnh Gia Quốc trực tiếp tiến vào Thiên Trúc Quốc. Đối với Diệp Trần mà nói, hắn căn bản không biết bây giờ là mình đang ở đâu, chỉ biết vừa dùng tinh thần niệm lực khóa chặt khí tức của Ngô Lỗi, vừa thanh trừ tất cả những chướng ngại vật ngáng chân. Giết, giết. Ngay cả chính Diệp Trần cũng không biết chính mình tột cùng là giết chết được bao nhiêu. Người đánh nổ không biết bao nhiêu cái máy bay và xe tăng, liên tục quậy cho các nước đi qua thành gà bay chó chạy, lợn nhảy ùn ùn. Rốt cuộc sau khi xông phá bộ đội biên phòng của Thiên Trúc Quốc thì khoảng cách giữa Diệp Trần và Tạp Bỉ Nhĩ cũng rút ngắn xuống còn khoảng 20 dặm. Mà lúc này hai bên đã có thể dùng mắt thường mà nhìn thấy nhau. Lúc này Tạp Bỉ Nhĩ đã cảm thấy luống cuống. Nếu nói trước đó hắn còn có chủ tâm muốn trêu tức Diệp Trần một phen mà nói, thì bây giờ nhìn thấy Diệp Trần vậy mà đuổi theo được, hắn chấn động không gì sánh nổi, đồng thời cũng làm cho hắn cảm nhận được vô cùng nguy hiểm. Hắn làm như thế nào cũng không nghĩ ra, hắn trước sau đã điều động quân đội của 6 nước Chiêm La, Lạp Miên, Lão Qua, Diễn Điện, Mạnh Gia và Thiên Trúc để ngăn cản Diệp Trần, thế nhưng vẫn bị hắn đuổi sắp tới nơi. Người này làm sao mà lại trâu bò như vậy? Tạp Bỉ Nhĩ nhịn không được giống lên một tiếng, đồng thời gia tốc cho máy bay trực thăng đến tối cao, thế nhưng khoảng cách với Diệp Trần ở phía sau vẫn như cũ đang bị rút ngắn chậm rãi. Cũng may vào lúc này thì cách mục đích của hắn không còn quá xa. Ở dưới trạng thái tốc độ cực nhanh này, máy bay trực thăng lại đi tới hơn 30 dặm. Sau khi vượt qua một ngọn núi phía trước thì xuất hiện ở một ngôi chùa cổ lóng lánh kim quang. Chùa này có tên là Thanh Quang Tự, chính là ngôi chùa lớn nhất của Thiên Trúc Quốc, đồng thời cũng là nơi ở của Đại Pháp Sư Tân Cách, sư phụ của Tạp Bỉ Nhĩ. Tuy nhiên, không đợi Tạp Bỉ Nhĩ cao hứng trở lại, bỗng nhiên hắn phát hiện ở đằng sau, Diệp Trần vào lúc này đã đuổi kịp. Sư phụ, cứu ta, mau cứu ta với. Mắt thấy còn cách Thanh Quang Tự vài dặm, Tạp Bỉ Nhĩ lập tức bị hù cho hồn vía lên mây, như kiểu đột nhiên thấy một con ma thẻ lưỡi đứng ngay sau đít, thì lập tức dốc hết toàn lực mà gào lên. Cùng lúc đó Diệp Trần ở trên ngọn núi bỗng nhiên dẫm mạnh chân, ầm một cái. Cả ngọn núi bị Diệp Trần dẫm một cước trực tiếp nổ tung, sau đó cả người Diệp Trần như một viên đạn pháo nháy mắt đã đuổi kịp chiếc trực thăng ở đằng trước. Tạp Bỉ Nhĩ thấy thế không kịp nghĩ nhiều, ngay lập tức đập vỡ kính chắn gió phía trước ở vị trí lái, sau đó dũng mãnh lao ra ngoài, trực tiếp từ trên không trung hơn 100 mét nhảy xuống mặt đất. Tu vi của Tạp Bỉ Nhĩ này cũng không yếu, vậy mà rơi từ độ cao như thế không chút nào bị thương. Trên mặt đất hắn thuận thế lăn một vòng, sau đó chạy như điên về phía trước. Máy bay trực thăng không có người điều khiển lúc này đang đâm thẳng xuống phía dưới. Diệp Trần thấy thế không kịp nghĩ nhiều, thân thể nhoáng một cái tung người nhảy lên, một tay nâng máy bay trực thăng lên, lúc này mới tránh cho máy bay đâm xuống đất mà nổ tung. Thần niệm đảo qua thì phát hiện Ngô Lỗi vẫn bình yên vô sự, lúc này Diệp Trần mới tiếp tục đuổi theo. Cùng lúc đó Thanh Quang Tự nghe được tiếng kêu gào của Tạp Bỉ Nhĩ, các cao thủ thi nhau từ trong chùa chạy ra. Mau nhìn kìa, là đại trưởng lão Tạp Bỉ Nhĩ. Người ở đằng sau là ai vậy mà có thể để cho đại trưởng lão chật vật như thế? Tốc độ của người kia cũng thật nhanh. Dưới tiếng nghị luận của mọi người thì Tạp Bỉ Nhĩ đã lao tới trước cổng chính của Thanh Quang Tự, hướng về mọi người cao giọng nói, nhanh, ngăn hắn lại cho ta. Các cao thủ của Thanh Quang Tự làm sao biết được là mình sắp phải đối mặt với dạng tồn tại gì, đã bị Tạp Bỉ Nhĩ lừa gạt, lúc này hướng Diệp Trần vọt lên. Muốn chết? Diệp Trần lập tức giơ tay, oanh một tiếng, một cái bóng khổng lồ hình bàn tay cao mấy chục mét hung hăng nện xuống. A! Theo từng tiếng kêu thảm thiết vang lên thì các cao thủ của Thanh Quang Tự ít nhất hơn phân nửa bị một chưởng này của Diệp Trần nháy mắt đánh bại. Người sống sót lập tức kêu gào thảm thiết, nhanh chóng chạy lùi về phía sau. Chết! Thân thể Diệp Trần nhoáng cái đã đuổi tới trước mặt, một quyền rồi lại một quyền đánh bạo tất cả. Mà Tạp Bỉ Nhĩ kia sớm đã nghĩ tới mọi người không phải đối thủ của Diệp Trần, trong nháy mắt thừa dịp Diệp Trần giao thủ với những người này, hắn như một làn khói chạy vào bên trong chùa. Cho tới bây giờ Diệp Trần nhưng là không nôn nóng đuổi theo, dù sao thần niệm hắn đã khóa chặt hình tung của Tạp Bỉ Nhĩ, muốn chạy cũng chạy không thoát. Hơn nữa phải biết là hắn đã đuổi giết suốt cả đêm, từ Chiêm La Quốc một đường giết tới Thiên Trúc Quốc đã giết hơn 10.000 mạng, chém vô số máy bay, xe tăng và xe bọc thép. Nếu như nói không mệt mỏi thì nói tuyệt đối đây là lời nói dối. Hơi thở dốc một lát, hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái thân thể đến tốt nhất, lúc này Diệp Trần mới từ từ rảo bước tới Thanh Quang Tự, đồng thời cất cao giọng nói. Tạp Bỉ Nhĩ, ngoan ngoãn đi ra nhận lấy cái chết, bằng không Diệp Cuồng Tiên ta hôm nay sẽ san bằng nơi đây. Giọng nói giống như tiếng của cửu thiên thần lôi truyền đi khắp bốn phương tám hướng, thậm chí ngay cả ngọn tháp cao gần 100 mét trong Thanh Quang Tự cũng lắc lư một trận, giống như lúc nào cũng có thể đổ sập xuống. Chẳng những toàn bộ người bên trong Thanh Quang Tự bị giọng nói như thần linh này rung động, ngay cả những người trong phạm vi hơn 10 dặm cũng đều nghe được rõ ràng. Mọi người lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, tất cả không thể không thi nhau nhìn lên bầu trời. Mà đúng lúc này, oanh một tiếng, phía trên tòa tháp cao trong Thanh Quang Tự bỗng nhiên tỏa ánh sáng vàng mãnh liệt. Người nào dám dương oai ở Thanh Quang Tự ta, thật là to gan lớn mật. Giọng nói rơi xuống thì một cái bóng mờ có ánh sáng màu vàng kim cao mấy chục mét xuất hiện trên một trong những tòa tháp này. Là Đại Pháp Sư Tân Cách. Cuối cùng thì Pháp Sư đã xuất quan, lần này chúng ta được cứu rồi. Một đám giáo đồ của Thanh Quang Tự vốn là bị giọng nói như tiếng sấm nổ kia của Diệp Trần là dọa cho hồn vía lên mây, nhìn thấy đạo kim quang bóng mở kia lập tức từng người lấy lại tinh thần, hoàn hồ nhảy cẫng lên. Mà dân chúng bình thường của Thiên Trúc Quốc ở chung quanh trong phạm vi mấy trăm dặm rất nhanh đã thấy được một lần thần tích, lập tức thi nhau quỳ rạp xuống đất để bái. Phạn Thiên Đại Nhân hiển linh, nói bậy, rõ ràng là Bì Thấp Nô Đại Thần, theo ta thấy thì hắn là Tháp Bà Đại Thần mới đúng. Dân chúng của Thiên Trúc Quốc vừa quỳ bái vừa bắt đầu tranh luận kịch liệt. Ở Thiên Trúc Quốc thì tuyệt đại dân chúng đều thờ phụng chính là Thiên Trúc Giáo, mà tiền thân của Thiên Trúc Giáo thì chính là Tắc Thị Bà La Môn Giáo. Mà Thanh Quang Tự này cung phụng chính là chúng thần của Thiên Trúc Giáo. Phạn Thiên, Bì Thấp Nô, rồi Thấp Bà là tam đại chủ thần của Tắc Thị Bà La Môn Giáo, đều có rất nhiều giáo đồ thờ phụng. Khả năng ở trong mắt của rất nhiều người Hoa Hạ thì Thiên Trúc Quốc là khởi nguyên của Phật giáo, cho nên rất nhiều người sẽ nghĩ nhầm quốc giáo của Thiên Trúc là Phật giáo, thế nhưng thật ra là không phải. Thậm chí là Phật giáo ở Thiên Trúc Quốc vẫn luôn bị Thiên Trúc giáo chèn ép, gần như là rất ít người theo Phật giáo. Ngược lại ở Hoa Hạ và đảo quốc thì có rất nhiều tín đồ của Phật giáo, thậm chí bên An Nam Quốc cũng vậy. Mà ở bên ngoài cách Thanh Quang Tự mấy chục dặm, trong một tòa miếu đổ nát không chịu nổi, lúc này đang có hai tên hòa thượng, một già một trẻ ngồi đó. Tiểu hòa thượng thì chỉ vào dị tượng ở Thanh Quang Tự hưng phấn nói, sư phụ, ngài mau nhìn kìa, đó là Phật Đà hiển linh sao? Lão hòa thượng lập tức tối sầm mặt lại, không được nói bừa, phàm hết thảy đều như nhau, đều là hư ảo, Phật Đà vô hình vô tướng, làm sao xuất hiện ở thế gian? Ngoan ngoãn tiếp tục chép kinh Phật của ngươi đi. Vâng. Tiểu hòa thượng lập tức lên tiếng, đành phải ngoan ngoãn cúi đầu tiếp tục sao chép kinh Phật, tuy nhiên không ném nổi sự tò mò trong lòng, thi thoảng vẫn nhìn về phía Thanh Quang Tự. Lão hòa thượng thì chậm rãi đứng dậy đi về phía bóng mở màu vàng kim trên tháp cao trong Thanh Quang Tự kia, không thể không nghẹn ngào lẩm bẩm. Xem ra Thanh Quang Tự này lại có đại địch chiêm đến, còn bức cả lão gia hỏa Tân Cách kia phải xuất đầu lộ diện. Chờ một chút, Diệp Cuồng Tiên sao? Có vẻ như đã nghe qua cái tên này ở đâu đó. Lão hòa thượng cúi đầu trầm tư một lát, bỗng nhiên ngẩng phát đầu lên. Chẳng lẽ là vị tiên nhân kia của Hoa Hạ Quốc sao? Hắn làm sao lại chạy tới Thiên Trúc Quốc vậy? Tiểu hòa thượng ở bên cạnh nghe được sư phụ mình lẩm bẩm thì lập tức nhịn không được hiếu kỳ hỏi, sư phụ, tiên nhân là cái gì vậy? Lần này lão hòa thượng nhưng là không có răn dậy, mà ít sâu một hơi, chậm rãi nói. Cách gọi là tiên nhân là cách nói của Hoa Hạ Quốc, làm cho người tu võ hoặc người tu đạo, tu luyện ra thần thông không thể tưởng tượng nổi, có thể phi thiên độn địa thì được gọi là tiên nhân. Cũng tương đương với cảnh giới La Hán mà Phật Tông chúng ta nói. Lão hòa thượng nói xong lời sau cùng, sợ tiểu hòa thượng không hiểu lập tức còn nói thêm một câu. Tiểu hòa thượng nghe được điều này hai mắt sáng lên. Ta nhớ rằng sư phụ ngài từng nói qua, toàn bộ Thiên Trúc Quốc cũng chỉ có một mình Đại Pháp Sư Tân Cách là cường giả giới La Hán mà thôi. Mà Phật Tông chúng ta thì đã mấy trăm năm rồi chưa từng sinh ra La Hán. Lão Hòa Thượng khẽ thở dài một tiếng từ từ nói. Đúng vậy, từ sau khi Thích Giả Phật diệt độ, Phật Tông chúng ta không chỉ không xuất hiện cường giả cảnh giới Phật Đà, mà ngay cả cường giả cảnh giới Bồ Tát cũng chưa từng xuất hiện qua. Mấy trăm năm gần đây, càng là cường giả cảnh giới La Hán cũng không có, nếu không phải như thế thì chúng ta sẽ không luôn bị Phật giáo, à không bị Thiên Trúc giáo áp chế. Sau khi cảm thán một lúc, lão hòa thượng lại nhìn về phía Thanh Quang Tự, trên mặt lộ ra nụ cười trên nỗi đau của kẻ khác. Người gọi là Diệp Cuồng Tiên này là nhân tiên của Hoa Hạ, tu luyện chắc là tu la chi đạo. Lúc này lão gia hỏa Tần Cách kia, sợ rằng là sẽ có phiền toái lớn rồi. Lúc này Diệp Trần đã chậm rãi bước vào bên trong Thanh Quang Tự, khẽ ngẩng đầu lên, nhìn vào cái bóng mờ màu vàng kim trên đỉnh tòa tháp, dưới chân bỗng nhiên dẫm mạnh một cái, ầm. Sau đó Diệp Trần đã bay lên trời, trực tiếp nhảy vọt tới hơn 100 mét trên không trung, rồi mới đạp không mà đi, chậm rãi đi tới trước tòa tháp lớn kia. Chỉ thấy ở phía trên đỉnh tòa tháp kia, trong bóng mờ màu vàng kim, có một ông lão dáng người gầy còm, lưng còng xuống, trên mặt mặc một bộ trường bào phong cách cổ xưa màu đỏ sậm. Không cần phải hỏi thì người này chắc là đại pháp sư Tân Cách, cường giả đại nhất của Thiên Trúc Quốc. Dịch Sơn Hà đã từng cẩn thận giới thiệu qua mỗi một loại cao thủ của những quốc gia lớn cho Diệp Trần nghe, mà toàn bộ Thiên Trúc Quốc thì chỉ có một tên cao thủ cảnh giới nhân tiên, cho nên chỉ có thể là người trước mắt này. Đạp không mà đi, ngươi là thần cảnh. Ông lão gầy còm kia nhìn Diệp Trần thi triển một màn vừa rồi, trên mặt lập tức hơi lộ vẻ ngoài ý muốn. Trong đó thì đôi mắt lại hiện ra vẻ cực nóng, dùng tiếng Hoa Hạ rất lưu loát nói. Không tệ, tuổi còn nhỏ như vậy đã đạt tới cảnh giới thần cảnh. Bản pháp sư sống đã hơn 100 tuổi chưa từng thấy qua được một nhân vật kỳ tài như thế. Tiểu tử, nếu như ngươi nguyện ý bái ta làm thầy, bản pháp sư chẳng những có thể tha thứ cho sai lầm ngươi, tự tiện xông vào Thanh Quang Tự, hơn nữa còn có thể truyền thụ y bát của ta cho ngươi. Thế nào, ý ngươi thế nào? Diệp Trần lập tức vui vẻ, bái ngươi làm thầy á? Xem ra đại pháp sư Tân Cách này rõ ràng còn chưa biết chính hành động của mình ở đảo quốc, bằng không làm sao có thể nói năng buồn cười đến rụng cả răng hàm ra như vậy. Không sai, ngươi phải biết Thiên Trúc giáo chúng ta có ở trên toàn cầu có hơn 1 tỷ tín đồ, địa vị đủ để so sánh với tổng thống của một nước lớn. Hơn nữa những lực lượng tín ngưỡng khổng lồ này lại thêm vào thiên phú của ngươi, đủ cho ngươi đạt tới cảnh giới trước này chưa từng có. Đại pháp sư Tân Cách tỏ vẻ hòa ái, tiếp tục mở miệng mê hoặc. Khóe miệng Diệp Trần lại hơi nhếch lên, trên mặt nở ra nụ cười tinh quái. Lão đầu, ngươi nghĩ ta là đứa trẻ lên 3 sao? Ta thấy thọ nguyên của ngươi cũng sắp hết, nhiều nhất chỉ có thể sống được 2-3 năm nữa mà thôi. Ngoài mặt thì ngươi muốn thu ta làm đồ đệ, nhưng thật ra là coi trọng tấm thể xác này của ta, muốn đoạt xá ta sao? Từ ánh mắt cực nóng không che giấu chút nào của đối phương thì Diệp Trần sớm đã nhìn rõ ý đồ của hắn. Loại tình huống này ở tu chân giới thực sự là quá hay gặp rồi. Đại pháp sư Tân Cách nghe được lời này của Diệp Trần, lập tức vì đó mà bị kiềm hãm, sau đó vẻ mặt hòa ái hiền lành trước đó nháy mắt đã biến mất không còn dấu vết, cười lạnh nói. Tiểu tử nhà ngươi rất được, không nghĩ tới ngay cả phương pháp đoạt xá chuyển thế mà ngươi cũng biết, xem ra là bản pháp sư đã xem nhẹ ngươi. Tuy nhiên nếu như ngươi đã vạch trần rồi thì bản pháp sư cũng không vòng vo với ngươi, ngoan ngoãn ở lại đây cho ta, làm vật chứa chuyển thế của bản pháp sư đi, khặc khặc. Nói xong lời này thì đại pháp sư Tân Cách trực tiếp vung tay lên, ầm một tiếng, trên không trung lập tức xuất hiện một cái bóng mở hình bàn tay muốn tóm lấy Diệp Trần. Phía dưới bọn giáo chúng của Thiên Trúc giáo nhìn thấy cảnh tượng trên bầu trời này, lập tức thì nhau bắt đầu hoan hô ầm trời. Không hổ là đại pháp sư a, thần thông như thế đủ để so sánh với thần linh rồi. Tiểu tử này thực sự là không biết tự lượng sức mình. Đại pháp sư vừa ra tay thì ngay cả cường giả thần cảnh cũng có thể hàng phục một cách dễ dàng. Mọi người tranh luận ầm ĩ, một người làm quan cả họ được nhờ. Duy chỉ có Tạp Bỉ Nhĩ trốn ở trong góc tường là vẻ mặt ngưng trọng nhìn lên không trung, bởi vì hắn biết rõ người thiếu niên trước mắt này, thế nhưng ngay cả người như Vũ Hạc tiên nhân của đảo quốc cũng có thể giết chết thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng đối phó như vậy. Cho dù hắn đối với sư phụ mình là có lòng tin tuyệt đối, mà lão hòa thượng ở bên trong chùa miếu cũ nát thấy được cảnh này, lông mày không thể không nhíu lại, trên mặt hiện ra vẻ thất vọng. Đại danh đỉnh đỉnh Diệp Cuồng Tiên, thực lực chẳng lẽ cũng chỉ có thế thôi sao? Chuyện này không có khả năng. Cả người Diệp Trần ở trên không trung bị cái bóng lớn hình bàn tay của đại pháp sư Tân Cách bắt lại, nhưng bộ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, cũng không có kháng cự dãy giụa, giống như đang cam chịu số phận. Tiểu tử, bản pháp sư cho người thêm một cơ hội duy nhất cuối cùng, ngoan ngoãn ở lại làm vật chứa cho ta. Bản pháp sư còn có thể để người sống thêm 1-2 năm, cho đến khi thọ nguyên của ta hao hết mới lại đoạt xá ngươi. Bằng không mà nói, bản pháp sư cũng không ngại đưa người thuần hóa thành một tín đồ trung thành nhất của ta. Đại pháp sư Tân Cách sau khi bắt được Diệp Trần một cách dễ dàng thì triệt để bộc lộ ra bộ mặt thật của mình, tà khí lẫm nhiên nói. Và lúc này, hai người ở hơn 100 mét trên không trung, ở phía dưới căn bản không nghe thấy lời đối thoại của họ, nhưng tín đồ phổ thông cách khá xa thì càng là chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một vài đạo ánh sáng. Dù sao bây giờ cũng đang là vào lúc sáng sớm, sắc trời hơi lờ mờ một chút. Diệp Trần nghe được điều này, khóe miệng không thể không nhếch lên, trên mặt nở ra nụ cười trêu tức. Lão gia hỏa, xem ra thì ngươi thật đúng là hoàn toàn không có nắm rõ tình trạng của mình bây giờ. Chỉ bằng vào cái loại phế vật như ngươi mà cũng nghĩ muốn đoạt xá ta sao? Thực sự là không biết mùi vị. Cùng lúc giọng nói hạ xuống, thân thể Diệp Trần bộc phát ánh sáng vàng chói mắt, bành một tiếng, bóng mờ to lớn hình bàn tay kia đang nắm lấy Diệp Trần nháy mắt đột nhiên vỡ vụn ra. Cái gì? Đại pháp sư Tần Cách hiển nhiên là rất ngoài ý muốn, không nghĩ tới thực lực của Diệp Trần vậy mà cường hãn tới trình độ như thế này. Ngươi không phải thần cảnh, chẳng lẽ ngươi cũng ở cảnh giới nhân tiên sao? Từ khi nào mà Hoa Hạ lại sinh ra một nhân tiên mà tuổi còn trẻ tới như vậy? Ngươi đến tột cùng là ai? Và lúc này Đại pháp sư Tân Cách cuối cùng mới kịp phản ứng lại, đối phương vậy mà là tồn tại cùng cấp bậc với hắn. Việc này thật đúng là không phải Đại pháp sư Tân Cách phản ứng chậm chạp, thật sự là tuổi tác của Diệp Trần quá trẻ, nghĩ thế nào cũng không ra trên thế giới này vậy mà có cường giả nhân tiên mà tuổi còn trẻ đến như vậy. Phải biết rằng cho dù là Thích Giả Phật ở 2000 năm trước đây cũng không có thiên phú khủng bố tới như vậy. Sư phụ cẩn thận, người này tên là Diệp Cuồng Tiên, trước đây không lâu đã một mình bức lui lực lượng phòng vệ thứ bảy của đảo quốc, ở Thiên Chiếu Thần Cung giết chết Vũ Hạc Đại Tiên của đảo quốc, sư phụ không thể khinh địch. Không đợi Diệp Trần mở miệng thì Tạp Bì Nhĩ trốn trong góc phía dưới bỗng nhiên gào lên nhắc nhở. Dù sao thì Đại Pháp Sư Tân Cách thế nhưng là con át chủ bài cuối cùng của hắn, hắn cũng không muốn sư phụ của mình bởi vì chủ quan mà thua vào trong tay Diệp Cuồng Tiên. Đại Pháp Sư Tân Cách nghe được điều này trên mặt cuối cùng hiện ra vẻ ngưng trọng, đồng thời còn có chút kinh hãi. Người đã giết Vũ Hạc Đại Tiên của đảo quốc sao? Diệp Trần cười lạnh, thế nào, sợ rồi à? Nếu như là người tự tay giết ác đồ này của ngươi, rồi quỳ xuống xin lỗi, ta có thể còn có cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng già. Đại Pháp Sư Tân Cách nghe được điều này lập tức giận đến nỗi đều muốn tức nổ phổi. Giận quá hóa cười, tiểu tử, được lắm. Bản pháp sư sống hơn 100 tuổi, ngươi vẫn là người đầu tiên dám nói chuyện với ta như thế. Người khác có lẽ không biết, nhưng ta sao lại không biết, Vũ Hạc Đại Tiên kia sớm đã ở chiến tranh thế giới thứ hai, bị Mỹ quốc thả xuống bom nguyên tử mà tạo ra thương tích. Về sau hắn vẫn luôn phải dựa vào đoạt xá để có thể kéo dài tính mạng, thực lực đã sớm không mạnh được như trước. Người giết hắn cũng không có gì đáng để khoe khoang. Ngươi năm lần bảy lượt làm nhục bản pháp sư há có thể tha thứ cho người được. Nói xong lời này, Đại Pháp Sư Tân Cách đang xếp bằng ở trên đỉnh tháp, thân thể đột nhiên bay lên không trung, ánh sáng vàng ở trên người lập tức phát ra càng chói mắt, giống như là thần Phật hàng thế vậy. Theo suy nghĩ của Đại Pháp Sư Tân Cách thì cho dù đối phương có là tồn tại cùng cấp bậc với hắn, thế nhưng dù sao vẫn còn trẻ tuổi, nhìn mặt non trọt thế kia cơ mà, nhiều nhất cũng chỉ vừa mới bước vào cấp bậc nhân tiên mà thôi, há sẽ là đối thủ của hắn được. Diệt hồn chú. Đại Pháp Sư Tân Cách bỗng nhiên quát khẽ một tiếng. Ông, một đạo công kích bằng tinh thần cường hãn đánh thẳng về phía Diệp Trần. Đại Pháp Sư Tân Cách này tu luyện rõ ràng đi theo con đường tinh thần liệm lực thế mà trên cả Vũ Hạc Đại Tiên. Hơn nữa công kích bằng tinh thần là vô hình vô tướng. Nếu là người bình thường kia vừa bước vào cảnh giới nhân tiên, ví dụ như là hàng ngũ Tần Đạp Thiên, sơ sẩy một chút thôi là có thể trúng một chiêu này, nó không chừng có thể bị giết chết ở trong nháy mắt. Đáng tiếc là người mà hắn đối mặt lại chính là Diệp Trần. Tinh thần niệm lực của Diệp Trần bây giờ có thể đạt tới cấp bậc Nguyên Anh. So với hắn thì cao hơn không biết bao nhiêu lần. Như vậy thì ưu thế vẫn luôn lấy lẻo kiêu ngạo của Đại Pháp Sư Tân Cách bây giờ lại trở thành yếu thế của hắn. Hừ. Diệp Trần trực tiếp hừ nhẹ một tiếng, đồng dạng cũng phát ra một đạo công kích tinh thần. Oanh! Tinh thần niệm lực của hai người hung hăng đụng vào nhau, không gian chung quanh đều lắc lư chấn động. Diệp Trần như cũ là đạp không mà đứng, mà Đại Pháp Sư Tân Cách thì không thể không lùi lại ba bước. Cái gì? Tinh thần lực của ngươi vì sao lại cường đại đến vậy? Hiển nhiên là Đại Pháp Sư Tân Cách này có chút ngoài ý muốn, trong đôi mắt cũng hiện lên chút hoảng hốt. Truyền thừa của Thiên Trúc giáo hắn, chủ tu chính là tinh thần niệm lực, mà diệt hồn chú hắn vừa thi triển ra càng là một chiêu thích hợp nhất để dùng đánh lén. Trước đó có không ít cường giả cùng cấp bậc đã phải ăn thiệt thòi từ chiêu này. Hắn hiển nhiên cho rằng Diệp Trần tuổi còn trẻ, cho dù có thực lực nhân tiên thì tinh thần niệm lực chắc chắn xa xa không bằng mình. Chỉ cần một kích này của mình là có thể đắc thủ, đối phương sẽ trở thành cá nằm trên thớt mặt cho mình xử lý. Thế nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng tinh thần niệm lực của đối phương vậy mà còn cao hơn một lão giả như hắn. Ngay cả Tạp Bì Nhĩ ở dưới thế được cảnh này cũng không thể không thay đổi sắc mặt. Người khác thì có lẽ nhìn không ra, nhưng hắn có thể nhìn thấy rõ ràng sư phụ nhà mình chủ động ra tay đánh lén mà ngược lại còn rơi vào thế hạ phong. Thực lực của người này chẳng lẽ còn mạnh hơn cả sư phụ sao? Không, đây là chuyện không có khả năng. Sau khi trong lòng Tạp Bỉ Nhĩ dâng lên một chút dự cảm không tốt thì vội vàng lắc đầu phủ nhận. Thế nhưng chẳng mấy chốc biểu hiện tiếp theo của Diệp Trần đã làm hắn phải rung động một lần nữa. Lão Gia Hòa, ngươi so tinh thần lực với ta thì còn quá non đi. Ngươi cũng tiếp thử một chiêu của ta xem sao. Giọng nói rơi xuống, đồng thời Diệp Trần lại giơ bàn tay lên, đột nhiên nắm lại, Oanh một tiếng, một đạo kiếm quang dài đến 200 mét phóng thẳng tận trời, cùng với độ cao mà bản thân Diệp Trần đang đứng vừa vặn đạt tới độ cao gần 300 mét. Ôi, ông trời của ta, thần linh, lại xuất hiện một vị thần linh nữa. Hình như hai vị thần linh đang đánh nhau thì phải. Lần này ngay cả dân chúng của Thiên Trúc Quốc cách đó tới 100 dặm cũng nhìn thấy cảnh tượng này, thì nhau lớn tiếng hô to. Mà bọn giáo chúng ở dưới thanh quang tự thì bị dọa đến thi nhau lùi lại, sợ mình bị đao kiếm kinh người kia làm bị thương. Trong sự sợ hãi thán phục của tất cả mọi người, điệu kiếm quang kinh thiên kia cuối cùng cũng hung hăng bổ xuống. Đại pháp sư Tân Cách cũng là một mặt chấn kinh, rõ ràng không nghĩ tới chẳng những tinh thần niệm lực của Diệp Trần cường hãn như vậy, mà thậm chí ngay cả vũ lực cũng cao đến như thế. Đối mặt với một kiếm hung hăng như vậy, ngay cả đại pháp sư Tân Cách cũng không dám chống lại, thân thể lập tức nhoáng lên, đã từ trên tòa tháp to kia mà né tránh đi chỗ khác. Mà đạo kiếm quang kinh thiên này hung hăng bổ trúng vào tòa tháp màu vàng kim to lớn ở phía dưới. Âm một tiếng, kiếm quang đi qua thì tòa tháp to lớn màu vàng kim ngay lập tức hóa thành bột mịn. Sau đó là một tòa tháp to lớn cao gần 100 mét cũng âm ầm sụp đổ. Không! Đại pháp sư Tân Cách và các tín đồ của Thiên Trúc giáo tất cả đều phát ra một tiếng kêu không cam lòng. Phải biết rằng tòa tháp vàng kim đó là biểu tượng của thanh quang tự, đồng thời là thánh tháp và 1 tỷ giáo chúng trên toàn cầu quỳ bái. Vậy mà bây giờ bị người ta phá hủy dễ dàng như thế, điều này làm cho bọn họ sao có thể tiếp nhận được. Tiểu tử Hoa Hạ, ta phải làm thịt ngươi. Sau khi phản ứng, thì đại pháp sư Tân Cách cũng tức giận tới nổi trận lôi đình. Hai bàn tay hắn trắng bệch lại. Bỗng nhiên lật một cái, không biết từ nơi đâu lấy ra một thanh quyền trượng màu vàng óng, rồi bỗng nhiên giơ lên về phía bầu trời, trận khởi. Ánh sáng vàng chung quanh lập tức nổi dậy từ 4 phương 8 hướng bay lên trời, toàn bộ chung quanh thánh quang tự nháy mắt xuất hiện cái lồng ánh sáng khổng lồ màu vàng, bao phủ luôn cả Diệp Trần vào trong đó. Mà Diệp Trần sau khi thấy đại pháp sư Tân Cách bày ra đại trận, trên mặt lần nữa hiện ra vẻ tự tin. Tiểu tử Hoa Hạ, ta không thể không nói là ngươi lợi hại rất nhiều so với ta tưởng tượng. Nếu như ở bên ngoài thì có lẽ bản pháp sư thật đúng là chưa chắc có thể làm gì được ngươi. Đáng tiếc là ngươi không nên đánh nhau với ta ở chỗ này. Trận này có tên là Đồ Thần. Cùng lúc nói xong lời này, khí tức trên thân của đại pháp sư Tân Cách được sự gia trì của đại trận Đồ Thần đột nhiên tăng vọt một lần nữa. Sau đó thì đại pháp sư Tân Cách nâng quyền trượng trong tay lên, đương nhiên là đánh về phía Diệp Trần. Mượn lực lượng của phong thần bà xấu, oanh một tiếng, sau khi giọng nói rơi xuống trên đỉnh đầu của đại pháp sư Tân Cách vậy mà tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ, mà bên trong vòng xoáy khổng lồ kia mơ hồ xuất hiện một cái bóng khổng lồ màu xanh phảng phất giống như thần linh. Ngay sau đó thì lấy đại pháp sư Tân Cách làm trung tâm, trong phạm vi hơn 10 dặm gió lớn bắt đầu thổi lên rít gào giống như nhấc lên một cơn lốc xoáy, mà trên đỉnh đầu của đại pháp sư Tân Cách thì xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ giống như là trung tâm của một cơn lốc xoáy vậy. Giáo chúng ở phía dưới cùng với đám dân chúng bình thường trong phạm vi 100 dặm thấy được cảnh này tất cả đều quỳ xuống cúi người trầm mặc. Mà lúc này đại pháp sư Tân Cách đứng ở trung tâm luồng khí xoáy lại giống như phong thần có thể nắm giữ gió lốc phong vẫn rảo sát. Theo tiếng quát khẽ của đại pháp sư Tân Cách, ngay lập tức đao gió xuất hiện đầy trời un un kéo tới đánh về phía Diệp Trần, dường như ngay cả không gian chung quanh cũng giống như bị trận gió bão này vặn vẹo xé rách. Hóa ra ngươi tu luyện chính là đi theo con đường tế tự, đáng tiếc là quá yếu. Đối mặt với công kích bằng pháp thuật có khí thế mênh mông như thế của đối phương, Diệp Trần không thể không lắc đầu, lập tức tâm niệm vừa động, lưu ly kim thân. Oanh một tiếng, xung quanh Diệp Trần lập tức xuất hiện ánh sáng vàng chói mắt, trong nháy mắt đang ngăn cản những luồng đao gió kia ở bên ngoài. Mặc cho từng đợt đao gió công kích như thế nào, nhưng căn bản không cách nào phá vỡ được phòng ngự của lưu ly kim thân của Diệp Trần. Tiên thuật phòng ngự sao? Hóa ra ngươi là người tu tiên giả thượng cổ. Trên mặt của đại pháp sư Tân Cách cuối cùng lộ vẻ hoảng sợ, tuy nhiên sau đó hắn lại đổi thành vẻ dữ tợn. Tu tiên giả thượng cổ thì thế nào? Bên trong đại trận Đồ Thần này, thần lực của cao nhân thượng cổ tu tiên ở Thiên Trúc giáo ta gia trì, thì cho dù có nhân tiên tới cũng phải nằm xuống cho ta. Ta ngược lại muốn nhìn xem một chút là ngươi có thể chống cự được tới khi nào. Lúc nói xong lời này thì đại pháp sư Tân Cách lại giơ cao quyền trượng vàng óng trong tay mình lên, mượn lực lượng của hỏa thần A Lão Ni, oanh một tiếng. Ở trên đỉnh đầu của đại pháp sư Tân Cách lập tức phát hiện ra một cái bóng mờ khổng lồ màu đỏ thắm, viêm thần hủy diệt cho ta. Ô, đạo bóng mờ đỏ thắm kia bỗng nhiên mở ra cái miệng rộng, một con hỏa long từ trong miệng của nó phun ra, rít gào lao thẳng về phía Diệp Trần. Ô, ô,